Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. Vu Cần tốc độ tay bay nhanh soát đi tín dụng điểm. Đồng dạng mua sắm một chương thi đơn phiếu. Mê cung thi đơn giải trí phương tiện vé vào cửa. Một người, lấy phiếu thời gian, 6:28 PM lấy phiếu thời gian. Vu Cẩn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời. Vệ thời nâng cầm lên. Thời gian sai rồi, Vu Cẩn lẩm bẩm mở miệng. Vừa rồi là rạng sáng 1:02, hiện tại là trạng vạng 6:28, có thể hay không mỗi cái hạng mục thời gian tuyến bất đồng. Vệ thời cân nhắc, các không giống nhau, chúng ta là trốn sát luyện tập sinh vẫn là toán học thi đua luyện tập sinh. Vu Cẩn ai nha một tiếng. Lập tức phản ứng lại đây, quay chung quanh thật lớn vòng đu quay, toàn bộ Europa văn hóa chủ đề khu ít nhất có mấy chục cái giải trí hạng mục. Một khi mỗi cái hạng mục thời gian tuyến độc lập, sở cần hao phí ở phá giải logic thượng phức tạp độ đem xa xa vượt qua tưởng tượng. Lớn nhất khả năng, nhất chỉnh phiến khu vực xài chung một cái thời gian tuyến. Vu Cẩn lại lần nữa dự bị mua phiếu. Duỗi tay trước hỏi ý đại lão, vừa rồi chúng ta lấy phiếu lúc sau qua bao lâu? Vệ thời hư một tiếng, đồng hồ sinh học tinh chuẩn không có lầm, 3 phút đồng hồ sinh học là mỗi cái cải tạo người chuẩn bị sinh tồn kỹ năng. Tiểu ải tử quả nhiên vẫn là yếu đi điểm money cho nên nói con thỏ gen có ích lợi gì? Vệ thời nói xong, lại nhịn không được ngắm hướng Vu Cẩn, nhất thời xem, tim đập nhất thời gia tốc. Vẫn luôn xem, tim đập vẫn luôn gia tốc. Vu Cẩn gật đầu, mua sắm đệ nhị chương thi đơn phiếu. Mê cung thi đơn giải trí phương tiện vé vào cửa. Một người, lấy phiếu thời gian, 5:10 PM Vu Cẩn một đốn. Thời gian ở lùi lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa đang ở chậm rãi vận chuyển vòng đu quay. Chương 174 chạm vào xe, ngồi trên vòng đu quay thời khắc là rạng sáng 1:02 phân, Vu Cẩn bay nhanh chải vuốt manh mối. Tầm mắt gắt gao khóa ở thong thả chuyển động vòng đu quay thượng. Trong đầu ẩn ẩn có nào đó trừu tượng mô hình chợt lóe mà qua. Lại thực mau biến mất tỏa khắp. Lần đầu tiên lấy phiếu là trạng vạng 6:28 phân, lần thứ hai lấy phiếu là trạng vạng 5:22 phân, thời gian ở lùi lại, Vu Cẩn nhìn mê mang dưới ánh mặt trời vòng đu quay. Vệ thời nhìn vòng đu quay quang ảnh hạ Vu Cẩn, thiếu niên đè lại chính mình mạch đập, tầm mắt đi theo đám xương chung lay động kiệu xương phập phập phồng phồng. Ở độ cao khẩn trương phó bản hoàn cảnh hạ, Vu Cẩn mạch đập ổn định ở 90 thứ 1 phút. Vòng đu quay bị góc không đến 30 độ đảo về tự cái giá chống đỡ. Mấy chục cái kiệu xương đem vòng đu quay viên biên bình quân chia đều. Mạch đập mỗi đập đều 33 hạ sẽ có một cái kiệu xương lừa qua cái giá ven. Cũng chính là 22 giây. Vòng đu quay thượng cộng treo 60 cái kiệu xương. Vu Cẩn thấp giọng nói. Vòng đu quay chuyển động một vòng hiện thực thời gian là 22 phút từ vòng đu quay chạy đến cự. Thạch trận dùng ước 15 phút. Hai lần lấy phiếu khoảng cách không đến 3 phút. Vòng đu quay thượng thời gian lùi lại tốc độ cùng. Hiện thực thời gian trôi đi kém xa, 1:02, 6:28, 5:22, từ thời khắc tới xem không thể nghi ngờ chính xác tới rồi phút. Nhưng mỗi cái thời gian điểm đều quỷ quyệt đến cực điểm money thời gian là như thế nào tính ra tới. Đám xương chung, Vu Cẩn mày ninh khởi, vệ thời đứng ở thiếu niên sau lưng, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Vu Cẩn bồng bồng tung tung tiểu quyển mao. Giống đang xem một con ngụy trang thành nhân hình làm toán học đề tiểu động vật. Thấy Vu Cẩn vẫn không nhúc nhích, 16 tuổi vệ thời ỷ vào Vu Cẩn nhìn không tới sau lưng. Hư hư ở thiếu niên cái ót so hai cái dựng thẳng lên tới thỏ trắng lỗ tai. Nửa ngày cân nhắc không rất giống, lại đối với Vu Cẩn khoa tay múa chân một chút thỏ tai cụp. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, màn ảnh tự hai người ven một lượt mà qua. PD rất có hứng thú chỉ huy, đẩy qua đi nhìn xem. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên hưng phấn. Vệ, vệ thần đang làm cái gì? Ha ha ha ha ha ha, sợ ngây người nhìn đến một cái đi theo tiểu vu mặt sau hoa thủy vệ thần. Thừa dịp tiểu vu ở trinh thám, vệ thần ăn không ngồi rồi, nghiêm trang chơi tiểu vu bộ dáng hảo đáng yêu hoắc hoắc ha ha. Lão cán bộ vệ thời đột nhiên ấu hóa thành vệ nhãi con. Hai người kia là thật sự đi. Ta điên rồi, các ngươi là tới thi đấu vẫn là tới hẹn hò. Thâm niên Crowson fan cười ha ha, trước màn ảnh cũng không tránh ngại. Hắn hai quan hệ cá nhân nên thật tốt, cho nên nói căn bản không phải lừa lưu lượng sao CP sao. Chân nhân hẳn là siêu cấp đáng tin anh em cái loại này. Cự thạch ngoài trận, tam giá camera hùng hổ chạy tới. Vu Cẩn một nghẹn quay đầu lại. Vu Cẩn nhạy bén, người cõng ta làm cái gì? Vệ thời nâng lên cằm, như thế nào? Không thể làm, mắt thấy một trận camera liền kém không xử đến hai người trên mặt. Mặt khác hai giá camera đối với hai người cái ót liền phải đi xuống ấn. Vu Cẩn ngẩn ngơ, đại kinh thất xác, Crowson tiết mục tổ quả nhiên vì sao CP cái gì đều có thể làm được. Thói đời ngày sau, Vu Cẩn chỉ có thể đem cự thạch trận mê cung thi đơn phiếu đưa cho vệ thời. Mau, chúng ta đi vào, không cần liều mạng nhắc nhở. Người đã nói, trận thi đấu này chỉ huy vị có chỉ huy vị đấu pháp. Đột kích vị có đột kích vị đấu pháp, ngắm bắn vị cũng có. Hai người xâm nhập kiểm phiếu áp cơ, vệ thời nghiêng đầu, ta nói, Vu Cẩn chạy nhanh đem đại lão xả ly camera phạm vi. Giải thích, ở ngươi còn không có ý thức thay đổi thời điểm, vệ thời biểu tình lạnh lùng không chừng. Hắn nói, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn cầu sinh dục cực cường. Không phải, là ngươi, trước mặt đại lão nhãi con nhấp khởi môi, rõ ràng tạc mao. Đem đầu vặn đến một bên, lúc này vệ thời cảm xúc nặng nề, mất mát bất bình hỗn tạp ở bên nhau. Hắn rõ ràng biết chính mình có thể nhảy ra tới là bởi vì tiềm thức thay thế được 27 tuổi vệ thời. Cũng biết ý thức thay đổi trước tiểu ải tử ở cùng 27 tuổi chính mình làm. Làm kia chờ tùy tiện việc, rõ như ban ngày, môi lưỡi tương tiếp, giống bộ dáng gì. Tiểu ải từ cùng chính mình đi ra R-code căn cứ lúc sau. Quả nhiên còn không có kiểm điểm lên. Vệ thời quét mắt Vu Cẩn, môi mỏng liền kém không băng thành một cái thẳng tắp. 10 năm sau chính mình đem tiểu ải từ dưỡng trắng trẻo mập mạp. Giúp hắn bày mưu tính kế. 10 năm trước chính mình lại hai bàn tay trắng. Làm tiểu ải từ lại chắn khóa lại chắn thương. Vệ thời nắm chặt trong tay súng săn. Uy! Tránh ra, đại lão hạ đạt mệnh lệnh, bước nhanh tễ đến phía trước, Vu Cẩn bẹp một chút bị tễ đến trên tường, lại đi phía trước đẩy mạnh khi, hẹp hòi cự thạch trận mê cung thông lộ chung, vệ thời một người một thương hộ ở Vu Cẩn phía trước. Không dung nửa phần xen vào, Vu Cẩn ai một tiếng, thừa dịp camera không tuần tra lại đây, đột nhiên phịch dán đến đại lão sau lưng, vệ thời bên tai đổ hồng. Ánh mắt ra vẻ hung ác quay đầu lại, có thể hay không hào hào đi đường. Vu Cẩn hưng phấn cực kỳ, nhãi con hào xoái khí, còn sẽ dũng cảm hộ ở phía trước. 16 tuổi đại lão chọc tâm hoa tử đáng yêu. Hai người tựa như bị ấn hạ chốt mở, một giây trở lại R-code căn cứ hình thức. Vu Cẩn không biết xấu hổ đuổi theo đại lão Mỹ tư tư chạy. Vệ thời gian dậy, không được dán, dính ở bên nhau đi như thế nào. Trên người dán một mảnh nhỏ Vu Cẩn ngoan ngoãn theo tiếng. Vệ thời, tính, người nếu là phi thường sợ hãi, vệ thời miễn cưỡng duỗi tay phải. Ý bảo tiểu ải từ chính mình ma lưu nhi namani Vu Cẩn cười tùm tỉm namani vệ thời kiêu căng. Quay đầu lại, ở Vu Cẩn muốn nắm đến lòng bàn tay khi kiên quyết tránh đi. Lòng bàn tay hơi hơi mướt mồ hôi, tiến vào mê cung sau. Hai người đồng hồ hơi hơi sáng ngời, cự thạch trận mê cung, tỷ lệ đào thải, 0%, cự thạch trận mê cung âm u dài dòng. Lúc này nhóm đầu tiên cướp được vòng đu quay tuyển thủ phân tán ở khắp nơi. Nhóm thứ hai tuyển thủ còn ở tễ vòng đu quay, mê cung nội chỉ có vi cân một tổ, Vu Cẩn không uổng công phu tìm được rồi tỉnh nghi phía trước nổ súng vết đạn. Bắn ra khoang cứu nạn đã không thấy bóng dáng. vô luận như thế nào, đào thải không có khả năng là tỉnh nghi. Thậm chí Tà Bạc Đường trước tiên mọi người một bước ở mê cung trung tìm được rồi manh mối. Mê cung cuối xuất khẩu, đám xương nghe hồng đèn màu không ngừng lập lòe, viết bốn cái ngũ thải ban lan chữ to thông quan thành công. Bảng hướng dẫn vạt áo thả đơn sơ bàn dài, cùng công viên giải trí trung bình thấy thông quan kỷ niệm con dấu cùng màu lam mực đóng dấu. Thông quan khen thưởng Vu Cẩn trước mắt sáng ngời. Con dấu tay bính có nhân vi di động dấu vết, một mặt trói chặt ở bàn dài thượng, vô pháp bị tuyển thủ mang đi, Vu Cẩn cầm lấy con dấu, ở mê cung vé vào cửa mặt trái nhẹ nhàng một cái. Con dấu đồ án phức tạp, là một vị thời trung cổ châu Âu nam tính chân dung. Chân dung chủ nhân một tay ôm sách vở, phía sau đầu hạ vật kiến trúc bóng ma, màu trắng tóc quăn rũ xuống. Đưa thư một hàng chữ nhỏ, Christian Huygens, vật lý học gia, nhà phát minh, Vu Cẩn kinh hỉ, ngoặc kép chấm than, Huygens, Galileo lúc sau, Newton phía trước, Galileo phát hiện tự do vật rơi định luật, Newton phát hiện bính, cơ học tam định luật, vệ thời ư một tiếng, Huygens đâu, Vu Cẩn há hốc mồm, không nhớ rõ, không phải thi đại học tất khảo tri thức điểm. Tỷ lệ đào thải 0% mê cung phó bản cung cấp manh mối gian nan tối nghĩa. Vệ thời nhìn mắt không có gì dùng tiểu ải từ, manh mối trước thu, mặt sau cái kia là giáo đường. Vu Cẩn cúi đầu, Huygens phía sau kiến trúc chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Có tiêu chuẩn Gothic đỉnh nhọn, như là giáo đường hoặc là tòa thị chính, cửa sổ khai ở bên trong, đỉnh nhọn đi xuống một mảnh mơ hồ. Vu Cẩn đang định nhìn kỹ, nơi xa bỗng dưng hai tiếng thương vang vang lên, tiếng súng ăn ý đến cực điểm mà ni tỉnh nghi, vệ thời đi nhanh bước ra mê cung xuất khẩu, vòng đu quay dưới chân phía đông nam hướng, Vu Cẩn một đốn. Chạm vào xe, Vu Cẩn nhanh chóng cuốn lên manh mối thu hảo. Phía trước tiếng súng nhanh chóng cùng trước mặt tình trạng sâu chuỗi. Vòng đu quay là cuối cùng yêu cầu phá giải chơi trò chơi hạng mục. Chung quanh tán hạng tắc vì phá giải cơ vòng đu quay cung cấp manh mối. Mê cung vé vào cửa giá cả rẻ tiền, có thể cung cấp manh mối hữu hạn. Vé vào cửa giá bán sang quý chạm vào xe, có khả năng cung cấp manh mối giá trị hẳn là rộng lớn với mê cung. Thả chạm vào xe là PVP phó bản. Gần một tiểu đội vô pháp mở ra chạm vào xe trò chơi. Tỉnh nghi hai thương, thậm chí rất có khả năng là vì hấp dẫn mặt khác tuyển thủ lại đây. Vu Cẩn cùng hiện tại đại lão, hai người thêm lên thương pháp đều so ra kém tỉnh nghi trong đó một cái chuẩn. Vu Cẩn trầm tư hồi lâu thở ra một hơi, cần thiết đi, đánh cuộc một phen, đây là cái phá giải vòng đu quay cơ hội. Hơn nữa. Hạng mục là chạm vào xe, chúng ta cũng qua đi, Vu Cẩn mở miệng, tiến lên phía trước đột nhiên nhìn mắt vệ thời chấn định tự nhiên, Vu Cẩn cấp 16 tuổi đại lão làm tốt tâm lý trải chăn. Chúng ta muốn đi đánh nhau, vệ thời híp mắt, Vu Cẩn trịnh trọng nhìn về phía nhãi con, hào hùng vạn trượng, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, vệ thời cứng lại, hung ác mở miệng, ta dùng đến ngươi bảo hộ, qua đi. Không được vô nghĩa, hết chương.